Hai dòng đời, chương 34. Khan sững sờ sờ tay lên lồng ngực, nơi máu tươi thấm đẫm từ trong ra ngoài. Hắn liếc xuống cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bằng ánh mắt ngạc nhiên. Mũi dao hoa quả khi nãy cắm thẳng vào vai cô, còn một mũi dao quân dụng khác cắm thẳng vào ngực hắn. Hắn, sát thủ top 5 thế giới, vậy mà sẽ chết trong tay một cô gái vô danh. Thành chả nhớ cô đã nói với hắn trước khi ngất đi rằng: "Phong nói với tôi, muốn giết người thì cả hai tay phải cầm vũ khí." Thành chả chớp mắt khó nhọc, khi tỉnh dậy đã là 3 ngày sau đó. Đồng Phong ngồi bên cạnh giường cô, tĩnh lặng như nước trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh. Anh có sống mũi rất cao, không giống người Việt, khuôn miệng nhỏ nhưng không lạnh bạc mà hết sức nam tính. Đôi mắt anh hơi dài xếch lên, ánh mắt không hề nhiệt tình như lửa mà mang theo vẻ lạnh lẽo khó gần với bất kỳ ai tiếp cận. Vậy mà mỗi khi anh nhìn cô có thể cảm nhận được một ngọn lửa nhỏ như muốn bùng lên trong đó. Một ánh mắt chỉ dành cho cô, ánh mắt nhiệt tình cùng tình yêu không che giấu. Anh đã phải yêu cô bao nhiêu mới có thể vì cô hy sinh cả bản thân mình. Vậy thì vì lý do gì cô lại không đáp lại thứ tình cảm thiêng liêng ấy, ít nhất để báo đáp cho tất cả những gì anh đã làm cho cô? Tổn thương ư? Nếu tổn thương về một người lại có thể khiến người đó hạnh phúc, cô chấp nhận một lần nữa tổn thương một cách triệt để. Phong, anh có sao không? Thanh Trà nhẹ đặt tay lên mu bàn tay Đông Phong dịu dàng, tĩnh lặng như nước bỗng trở thành nhiệt tình như lửa. Ánh mắt Đông Phong lóe sáng khi nhận ra Thanh Trà tỉnh lại. Anh siết chặt tay cô kích động. Em tỉnh rồi, anh đã chờ em rất lâu. Không phải là câu anh yêu em nhàm chán, không phải là câu anh rất lo cho em tầm thường. Chỉ một câu anh chờ em đã đủ khiến trái tim Thanh Trà tan chảy. Cả cuộc đời liệu sẽ có bao nhiêu người đàn ông chấp nhận chờ bạn tỉnh dậy, chờ bạn mở lòng? Chỉ cần một câu anh chờ em, Thanh Trà quyết định cả đời sẽ trầm luân trong tình cảm của người đàn ông này. Dù rằng tình yêu với cô là một thứ xa xỉ, rất có thể sẽ như quả cầu lửa, càng ôm chặt càng đau đớn. Nhìn kìa, tay hai người đó đan vào nhau, châu du đá chân châu diễn, khiến Khánh Toàn cùng Thảo Ly cũng chú ý tới. Có những thứ tình cảm không cần mở lời, chỉ cần cùng nhau trải qua sinh tử hoạn nạn đã đủ hiểu họ quan trọng với nhau như thế nào. Đông Phong không hề nói anh yêu cô như thế nào, Thanh Trà cũng chẳng ngại ngùng gật đầu nói em đồng ý yêu anh. Họ chỉ đơn giản nhìn nhau còn sống, còn khỏe mạnh, đan những ngón tay vào nhau, trao nhau ánh mắt đầy cảm xúc, vậy là đủ. Chị dâu, vậy là chịu anh ấy lắm rồi. Cũng phải, nếu như tôi có một người đàn ông sẵn sàng bị bắn vì mình. Châu Diễn tha thiết tưởng tượng liền bị Châu Du đá vào ống đồng. Mày lại còn ước có người đàn ông dơ mông đỡ đạn cho mày á? Để tối nay tao tìm vài anh đến tiếp mày nhé. Hai anh em bắt đầu gầm gừ nhau, cả đoàn người cười sảng khoái. Họ đã trải qua một cuộc sinh tử rất dài. Đông Phong ngồi cạnh Thanh Trà trên khoang hạng nhất trong chuyến máy bay trở về Hà Nội. Hắn nghiêng người chỉnh lại chăn trên người cô, trong khi cô thiêm thiếp ngủ dưới ánh mắt hâm mộ của đoàn tiếp viên. Một người đàn ông hoàn hảo đến vậy, phong độ đến vậy, từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói đều quan tâm chăm sóc cho cô gái kia. Phải tích bao nhiêu phúc đức từ kiếp trước kiếp này mới có một người đàn ông tốt đẹp đến như thế ở bên cạnh. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Thanh Trà may mắn, mà họ không biết họ đã trải qua biết bao sinh ly tử biệt mới nhận ra ở bên nhau chính là quan trọng nhất. Lấy cho tôi một cốc nước cam ấm, bỏ nhiều đường một chút vì cô ấy vừa mới ốm dậy. Đông Phong dặn dò tiếp viên bằng giọng lạnh nhạt, khác hẳn với ánh mắt trìu mến cùng giọng nói ngọt ngào khi trò chuyện cùng Thanh Trà. Vâng, vâng, cô tiếp viên trưởng xinh đẹp hơi hụt hẫng trước thái độ lạnh nhạt của soái ca trong mộng. Đông Phong nhớ lại nguy hiểm đêm ấy cô phải trải qua, đáy lòng thắt lại. Khi ấy hắn đang hôn mê, Khan lại định dùng kali cyanua đầu độc hắn. Thanh Trà đã không quản ngại nguy hiểm tấn công Khan, mặc dù có lẽ cô cảm nhận được hắn ta là người nguy hiểm như thế nào. Nếu như bà quản gia không theo lời dặn của hắn, luôn để một con dao quân dụng ở mỗi đầu giường bệnh. Nếu như Thanh Trà không nhớ tới, hắn luôn dặn cô rằng muốn giết người thì cả hai tay phải cầm vũ khí. cô sẽ chết. Hắn chỉ cần nghĩ cô sẽ chết, tim hắn liền thắt lại, đau như có ai đó bóp chặt, một cơn khó thở dâng lên trong ngực. Hắn có thể chết, nhưng cô thì không. Hắn có thể đau, nhưng cô phải an toàn. Đó là chấp niệm cả đời của hắn. Đã để người con gái ấy phải chết một lần, hắn đã thề sẽ vĩnh viễn sẽ không để cô tổn thương thêm lần nữa. Vậy mà, phải trở nên mạnh mẽ đủ để bao bọc người con gái hắn yêu cả đời. Hà Nội chào đón Thanh Trà bằng cái nóng oi bức gần 40 độ, trong khi một tin tức giật gân được đưa tới bên cô. Đó là việc Kha Lân và Vân Hiền chuẩn bị tổ chức đám cưới. Thanh Trà sa sầm mặt mũi, không phải vì cô còn tình cảm với thứ đàn ông đó, mà là đám cưới có phải đã quá dễ dàng với đôi nam nữ đê tiện bọn họ. Vì sao đi có nửa tháng mà trở về, bọn họ đã định ngày cưới rồi. Em tin rằng trước khi rời khỏi Hà Nội, Kha Lân đã có ý định cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Thanh Trà nhận được điện thoại từ thám tử, bực mình đập tay xuống ghế ra ô tô. Đồng Phong chợt bắt lấy tay cô dịu dàng. Bình tĩnh nào, có tức giận cũng đừng làm mình đau. Em nên nhớ em vừa mới ốm dậy. Hắn lo cho sức khỏe của cô hơn là đám người không quan trọng kia. Hắn đã nói chỉ cần cô muốn, hắn sẽ cho bọn họ sống không bằng chết. Mọi thứ đang trật khỏi kế hoạch, Thành Trà tức tối. Vậy ta sẽ bẻ nó trở lại đúng quỹ đạo, em thấy có đúng không? Đồng Phong mỉm cười, sau đó ra lệnh cho bà quản gia ngồi trên. Cha cho tôi Vân Hiền đã mang thứ gì ra uy hiếp Kha Lân? Vâng, bà quản gia gật đầu. Trong lúc người của bà quản gia điều tra, Thành Trà trong vai Dương Cẩm Tú trở về sau một chuyến công tác Bắc Kinh, mang quà cho gia đình Kha Lân thì đụng phải Vân Hiền ra mở cửa. Là cô à? Vân Hiền cười nhạt nhìn Thanh Trà từ trên xuống dưới. Một con đàn bà quá sức xinh đẹp và sang trọng, vì sao lại nhắm tới chồng mình? Vân Hiền chợt nghĩ có nên thuyết phục Sáu Lượng cử người tới bắt cóc và làm nhục con đàn bà này, để cô ta biết được những kẻ muốn tranh giành đồ của Vân Hiền sẽ có kết cục gì, giống như người đàn bà xấu số đã chết kia. Chào chị, tôi đến thăm hai bác. Thanh Trà lịch sự mỉm cười. Mời cô về cho. Bố mẹ chồng tôi... Vân Hiền chưa kịp nói hết câu thì có tiếng bà Hỷ gần như hét lên. Cẩm Tú phải không? Cẩm Tú phải không? Bà Hỷ trong bộ trang phục màu xanh dương nhanh như một cơn lốc phóng ra từ sảnh phòng khách. Sau khi nhìn Vân Hiền bằng ánh mắt không thể chịu nổi thì đuổi khéo. Khách của tôi không khiến chị tiếp. Chị vào nhà đi. Vân Hiền hậm hực nhìn bà Hỷ, nhưng ngặt nỗi muốn tổ chức đám cưới một cách đường hoàng cũng cần phải có bà ta, vậy nên không thể trở mặt với tất cả gia đình nhà chồng được. Cô ta khoát tay nhìn hai người bọn họ, giải giọng. Mẹ nên nhớ, 10 ngày nữa là đám cưới rồi, đừng làm gì tổn hại đến bản thân và những người khác. Vô phúc, vô phúc, bà Hỷ đấm ngực lẩm bẩm nhìn con dâu quay ngoắt vào nhà. Nhìn bọn họ trở mặt với nhau và cảm nhận được cuộc sống sau này của những người này, có lẽ sẽ không được bình an. Thanh Trà chợt thấy tâm trạng được thả lỏng. Vô phúc, từ này rất hợp ý cô. Liệu đám cưới của đôi nam nữ đê tiện đó có chuyển biến theo chiều hướng trật khỏi quỹ đạo như cô tưởng tượng, hoặc giả bọn họ lấy nhau sẽ là bi kịch nối tiếp bi kịch? Bởi lẽ hiện tại với tất cả những người trong gia đình này đều đã lật mặt với nhau rồi. Cháu đi đâu lâu như vậy? Bác không hiểu vì sao Kha Lân lại quyết định lấy đồ giặc cái, đồ vô phúc đó. Cháu đã nói chuyện với thằng bé chưa? Bà Hỷ như già đi sau quyết định của con trai. Bà từng làm đủ mọi cách để ngăn cản Kha Lân quyết định bỏ xe lấy tốt, bỏ một người phụ nữ hoàn hảo cả về nhan sắc lẫn gia thế như Cẩm Tú mà về một nhà với con đàn bà vô phúc kia. Nhưng con trai bà chỉ thẫn thờ ngồi một chỗ, nhìn ra ngoài cửa không phản ứng, sau đó chậm rãi nói: nếu không lấy cô ta, tất cả sẽ chết. Bà còn nghi ngờ Vân Hiền bỏ bùa Kha Lân, vì tại sao một người đang khỏe mạnh bỗng trở nên thất thần, trắng nhợt, bệnh tật và thối chí như vậy. Nhưng nghi ngờ là một chuyện, làm loạn là một chuyện, đám cưới vẫn đang chuẩn bị diễn ra lại là việc khác. Anh ấy không nghe điện thoại của cháu, cũng thật khó để cháu cứ tiếp tục cố gắng gặp mặt nếu như anh ấy đã có ý chung thân, đại sự với người khác. Bác biết đấy, cháu coi bác như phụ huynh, còn việc cháu và anh ấy... có lẽ là không có duyên. Thanh trả được bà Hỷ kéo lên phòng chuyện trò riêng. Ôi ôi bác đau tim quá. Bà Hỷ khó nhọc thở, cảm giác mất đi cô con dâu quý báu ngọc ngà mà bà tưởng đã có thể đạt được khiến bà muốn trở bệnh. Cháu có chút quà từ Bắc Kinh cho gia đình, tiện thể gửi lời hỏi thăm của cháu tới Kha Lân. Thanh trả đứng lên tỏ ý muốn rời đi. Bác chuyển lời đến anh ấy giúp cháu, mùng 6 này phải tới công ty để hoàn thiện hợp đồng, nếu không sẽ gặp chút rắc rối. Được, được. Bà Hỷ thẫn thờ nghe câu được câu chăng gật đầu. Thanh trà mỉm cười bước lên ô tô trở về Ocean. Đám cưới này chắc chắn có chút ẩn tình. Thám tử chỉ điều tra được Kha Lân sau khi bị bắt về biệt thự của Sáu Lượng ở Thái Nguyên thì có được đưa tới một bệnh viện tư nhân nào đó để chữa trị ngoại thương. Nhưng cụ thể bị làm sao thì một hai ngày nữa mới có kết quả. Bà quản gia thông báo với Đông Phong cùng Thanh Trà, sau đó rời khỏi phòng khách. Thanh Trà đang ngồi trên ghế của khách nhấp trà đọc tài liệu. Sắp tới cô muốn có một bước phản đòn lớn tặng Kha Lân. Chính tại hợp đồng hợp tác với Hoàng Hải mà hắn đã hào hứng ký không lâu trước đó. Đông Phong hết đi đi lại lại, rồi ngồi ngẩn ra ngắm Thanh Trà, mặc dù cô đang mải miết công việc mà không nhận ra sự tồn tại của hắn. Thấy người đẹp không chú ý tới mình, Đông Phong bước tới giật lấy hồ sơ trên tay cô, sau đó đặt cô lên đùi mình. Em chẳng quan tâm gì đến tôi thì phải, đám chữ lộn xộn này có nghĩa lý gì? Thành Trà thoáng đỏ mặt. Kể từ khi về Việt Nam, tên này đã có những cử chỉ thân mật với cô một cách tự nhiên. Ví dụ như ôm cô, hôn cô. Ví dụ như lúc này, hắn đang đặt cô lên vùng đùi rắn chắc của mình. Thực ra cô cũng không phải một đứa trẻ mới lớn, cô đã là một người đàn bà thành thục, từng có gia đình, cô không thể tỏ ra ngại ngùng một cách nực cười được. Thanh Trà thở dài, không phải không quan tâm anh mà em đang cố gắng hoàn thành mục tiêu để chúng ta có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn, không phải sao? Đông Phong cau mày, hắn chẳng mấy quan tâm đến bọn Kha Lân, Vân Hiền. Vì với hắn, bọn họ chỉ là những con tép nhãi nhép, muốn dẫm nát lúc nào cũng được. Nhưng hắn biết bọn họ có ý nghĩa rất quan trọng với Thanh Trà. Vì vậy hắn tôn trọng mục đích của cô, để mặc cô tự mình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch trả thù. Cái quan trọng là hắn muốn bồi dưỡng tình cảm với Thanh Trà trước khi giông tố phía bên hắn ập tới. Đồng Phong đặt môi lên vùng da cổ non mịn của Thanh Trà, tham lam hít ngửi khiến cô rùng mình nổi da gà. Nhột, em nhột lắm, đừng. Khi đàn bà nói đừng bằng giọng mũi nũng nịu cộng thêm biểu cảm dãy dụa yếu ớt, nhất là trong lúc đang ngồi trên lòng của người đàn ông, sẽ chỉ khiến anh ta như đống rơm bị tẩm xăng lại thêm một mồi lửa bùng cháy. Đông Phong chợt cảm thấy hạ thân dục dịch, cổ họng khô khốc.